Mở mắt thấy thần tài. Chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Trần Thiếu Hiệp hay nói quá lời, đây vốn dĩ chỉ là một cuộc thi, thắng thua là chuyện bình thường. Trương Thiên Sơn thản nhiên cười đáp lại Trần Hạo. Nói xong, Trương Thiên Sơn chào Trần Hạo và Trương Dũng vào biệt phủ. Vũ gia cùng Trương Thị cùng nhau sáp nhập, cho nên hai cha con Trương Thiên Sơn tự nhiên ở trong tiêu cục. Trương Thiên Sơn và Trương Anh Tử đều là những người nổi tiếng uy tín khắp huyền khí quốc, dù sao Trương Thị huyền khí quốc cũng được rất nhiều người có nhã ý giúp đỡ, muốn giao một ít hàng hóa cùng linh thạch đều là tìm đến Trương Thị Tiêu, đáng tin cậy và được bảo hộ. Trần Thiếu Hiệp, kế hoạch của người là gì? Ra đến đại sảnh, Trương Thiên Sơn cùng Trần Hạo ngồi xuống hỏi. Trương Tổng Tiêu đầu, người cứ một mực gọi ta Trần Thiếu Hiệp thật khó xử, cứ gọi ta là Trần Hạo. Trần Hạo vừa nghe, lập tức mỉm cười nhắc nhở Trương Thiên Sơn. Được vậy ta gọi ngươi là Trần Hạo lão đệ đi. Trương Thiên Sơn cũng lập tức đồng ý, sau đó nghi ngờ nhìn Trần Hạo hỏi. Mấy ngày nay hai người sẽ sống tạm ở chỗ này, ta cũng có thể đối xử tốt với hai người. Trương Thiên Sơn nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó khẽ lắc đầu, sau đó đề nghị Trần Hạo. Tiên Hiệp hay, vậy ta sẽ làm phiền ngươi. Trần Hạo đương nhiên không từ chối, dù sao bọn họ cũng không có nơi nào để đi, ở tại Trương Thị cũng là một chuyện rất tốt. Thời gian đã đến buổi tối, hai cha con Trương Thiên Sơn và Trần Hạo cùng nhau ngồi ở đại sảnh dùng bữa tối. Trần Hạo và Trương Dũng cũng đã đói rồi, liền ăn ngay lập tức. Trương Anh Tử ngồi cùng bàn với vẻ mặt vô cùng xấu xí, trong lòng vẫn còn tràn đầy bất mãn với Trần Hạo, không ngờ Trần Hạo lại là cứu tinh của cha cô, lại là người đã đánh thắng được cô, quan hệ đột nhiên thay đổi quá tế nhị. Ha ha, Trần Hạo lão đệ, mọi người cứ ăn từ từ đi, còn không đủ ta để cho đầu bếp tiếp tục nấu một ít đồ ăn. Nhìn thấy hai người Trần Hạo ngấu nghiến như vậy, Trương Thiên Sơn cũng cười hướng Trần Hạo bên người nhắc nhở. Đúng đấy, ăn gì mà như heo. Trương Anh Tử đột nhiên quở trách nói. Nghe được Trương Anh Tử nói lời này, Trương Dũng lập tức ngừng nhai, cảm thấy có chút xấu hổ. Anh Tử, ngươi nói vậy ý là như thế nào? Trương Thiên Sơn trừng mắt nhìn thẳng Trương Anh Tử quát lớn. Trương Anh Tử cũng không lên tiếng. Trương Đại Tiểu Thư, ban ngày đừng để ý chuyện gì, dù sao tôi cũng không biết cô là con gái của Trương Tổng Tiêu đâu. Nếu tôi biết tôi nhất định sẽ không tranh với cô, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Vì không để Trương Anh Tử luôn luôn cùng mình đối nghịch, Trần Ca chủ động bưng lên trước mắt chén rượu liền hướng Trương Anh Tử chào hỏi nói. Trương Anh Tử nghe được Trần Hạo nói, còn có ánh mắt của phụ thân, nàng không còn cách nào đưa tay chạm vào ly của Trần Hạo. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ so tài lần nữa. Trương Anh Tử uống một hơi cạn sạch đặt ly xuống, đưa ra ý kiến với Trần Hạo. Khi những lời này nói ra, Trương Dũng và Trương Thiên Sơn đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía Trần Hạo. Trần Hạo cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Trương Anh Tử còn muốn so tài với chính mình. Ừm, Trương Đại Tiểu Thư, không cần so đấu nữa ta xem. Không, ta chỉ là muốn cùng ngươi so tài, tại sao vậy? Ngươi không dám ư, cách Trương.